Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2228, chân tàn tật nguyên phối, 31. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H bác sĩ thôi. Ngươi còn là đi trước đi. Về sau ngươi cứ dựa theo phía trước tần suất. Nửa tháng tới một lần liền tốt. Đường quả ôm mèo trắng. Giúp nó nhẹ nhàng thuận cọng lông. Giọng nói lãnh lãnh đạm đạm nói. Hơn nữa về sau cũng phiền phức bác sĩ thôi, không muốn tại trong trang viên đi loạn. Để tránh hù dọa nhà ta cầu cầu, còn giúp ta kiểm tra thân thể sự tình. Phía trước sảnh liền có thể, ta thân thể kỳ thật đã rất khỏe mạnh. Nếu như bác sĩ thôi cho là mình không cách nào đảm nhiệm công việc này lời nói. Ngươi có thể cự tuyệt. Thôi Nham nghe xong, sắc mặt đại biến, đây là muốn biến đổi pháp đem hắn đuổi đi sao? Hắn cố gắng 2 năm, thật vất vả có thể tiếp cận nàng một điểm, kết quả cũng bởi vì con mèo này, nàng như thế không nể mặt mũi. Hệ thống ha ha đi một tiếng, một cái hàng giả, còn đặc biệt làm người ta ghét hàng giả mà thôi. May thúc chủ đại đại là hiếu kỳ mới không có để ý tới hắn. Tùy ý hắn đến trang viên, nếu là biết hắn làm chuyện gì, trên thân có cái gì bí mật. Đã sớm không muốn cùng hắn dây dưa, hiện tại chọc thúc chủ đại đại bảo bối cầu cầu, phải bị ghét bỏ, lại nói, tên kia đến tột cùng còn xuất hiện không xuất hiện à. Nếu là tên kia tại lời nói, khẳng định biểu hiện sẽ không như thế hỏng bét, dăm ba câu đoán chừng liền có thể chiếm được thúc chủ đại đại vui vẻ. Không quản Thôi Nham làm sao không cam lòng, vì không chọc giận nàng, còn là chỉ có thể xám xịt đi. Hiện tại chọc giận nàng, biết nàng tính tình, hắn chỉ có thể ngẫm lại mặt khác biện pháp, bất kể như thế nào, hắn đời này nhất định phải cùng với nàng, dù là chỉ có một cái tiểu thế giới hắn liền thỏa mãn. Nhớ tới một số sự tình, Thôi Nham lại lộ ra nụ cười, nếu như hắn giúp nàng giải quyết phiền phức lời nói, không biết độ thiện cảm có thể hay không gia tăng một chút. Thôi Nham đi về sau. Đường quả vùi đầu nhìn chằm chằm mèo trắng, cuối cùng đem để tay tại nó đỉnh đầu. Cái kia họ Thôi nếu là còn dám hung ngươi, ngươi liền dùng lực cào hắn, làm hắn, không cần khách khí, cao tổn thương ta cho ngươi bồi thường tiền thuốc men. Nhà ta có là tiền, hệ thống, hắn muốn trở thành cầu cầu. Ngô, thật hâm mộ bộ dáng, làm mèo hẳn là một kiện phi thường hạnh phúc sự tình. Từ Thanh, nếu bàn về trong trang viên lớn nhất là ai? Không phải tiểu thư, mà là tiểu thư mèo. Ai chọc lên a? Bắt đầu từ hôm nay, mèo trắng tại trong trang viên đãi ngộ lại đề cao một đoạn. Đường quả còn đem bên cạnh gian phòng, chuyên môn để cho người cải tạo một chút, thành cầu cầu chuyên dụng gian phòng. Trang viên người đều biết, cầu cầu địa vị rất cao, không chỉ có ngạo kiều, còn rất yêu sạch sẽ. Thậm chí đi WC đều không được có người nhìn xem. Bằng không thì đều sẽ hung bọn hắn một trận, liền là bọn hắn tiểu thư cũng không có thể nhìn, vì lẽ đó bọn hắn tính ra một cái khác kết luận. Cầu cầu mặc dù rất hung, nhưng hắn rất thẹn thùng a. Cùng lúc đó, một chuyện khác ngay tại phát sinh, nữ chính Bách Như Nguyệt bên này nên phát sinh sự tình vẫn như cũ phát sinh. Trong nhà có đại sự xảy ra. Nhu cầu cấp bách một số tiền lớn tài, mới có thể giải quyết. Lần này, đường quả cùng Tần Đình không có kết hôn, tự nhiên không có cái gì tìm đại dựng mụ mụ sự tình giúp nữ chính. Nữ chính vẫn như cũ không nguyện ý đáp ứng cực phẩm thân thích đề nghị. Gả cho giàu mỡ niên kỷ lại lớn lão bản làm lão bà. Biểu thị chính mình sẽ nghĩ biện pháp, trở lại tòa thành lớn này thì, cùng đường mặt lộ Bách Như Nguyệt. Cuối cùng nghĩ đến một cái biện pháp, cũng là nàng không muốn đi làm, nhưng phải đi làm, không thể không làm sự tình. Nàng nghe nói tại một số trường hợp, có thể bán đi nữ nhân đêm đầu. Nàng trải qua người giới thiệu, đi cái kia trường hợp, định dùng loại phương pháp này thu hoạch được một khoản tiền. Chỉ ít, dạng này thu hoạch được tiền, sẽ không một mực lưu tại cái loại người này bên người. Còn có thể giải quyết trong nhà vấn đề, chỉ là tại sự tình muốn phát sinh thời điểm, Bách Như Nguyệt hối hận, thừa dịp đối phương tại phòng tắm, nàng tông cửa xông ra, nhưng người kia cũng là kẻ già đời. Sớm tại nàng trong rượu tham gia thuốc, mơ mơ màng màng ở giữa nàng tiến đụng vào Tần Đình phòng. Như vậy, hai cái nhân vật chính rốt cục gặp nhau. Cách chương.